không khép được chân A Phi A, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Quý Trình phải quay về bộ đội. Sáng sớm ở cạnh vợ anh tốn không ít thời gian. Buổi trưa hai người ra ngoài ăn cơm. Không có cảm thèm ăn nên không vào quán cơm. Tìm đại một quán ven đường gọi hai bát vằn thắn sau đó quay về. Từ Nguyễn thấy bên đường có bán hoa quả. Lập tức đi đến mua một ít rồi trở về. Cũng tự mua cho mình một ít. Sợ anh trong quân đội đi thao luyện mệt mỏi không kịp bổ sung dinh đu ứng nên mua một ít táo một ít chuối. Còn có cả nho, do mua nhiều nho nên hơi đắt một chút. Nhưng gần đây cô kiếm được rất nhiều tiền cho nên muốn dùng tiền đó mua hoa quả cho Quý Trình. Không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào Quý Trình được. Quý Trình xách đồ về. Đến 2 giờ phải về đơn vị. Quay về đó không biết đến lúc nào mới được ra. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau làm Quý Trình không nỡ rời xa cô. Bộ dạng miễn cưỡng của Quý Trình làm cô không biết phải làm sao. Từ Nguyễn cũng không nỡ. Tình huống của hai người hiện tại không biết giải quyết như thế nào. Từ Nguyễn nhìn anh, đột nhiên nghĩ đến việc gì đó ngồi trên giường nhìn anh nói. Anh Trình, làm một lần đi. Làm một lần sau đó về. Nói cho cùng thì sau này hai người này rất khó gặp nhau. Không nghĩ cô chỉ nói một câu như thế anh đã rất kích động. Đúng lúc này mở chân ra ngồi trên giường. Sau đó vén váy lên nhung cởi. Mở rộng hạ thể đua đến trước mặt Quý Trình. Cầm lấy quả nho vừa mua về. Cô cầm nho lên. Đua một quả đua đến trước hạ thể. Hạ thể mở rộng trước mặt Quý Trình, cô dùng một tay mở huy, tê thịt ra đút quả nho vào. Quả nho vừa mới được rửa sạch, vì được rửa qua nước giếng nên hơi lạnh. Nước giếng rất lạnh, nho được rửa bằng nước giếng nên lạnh là điều hiển nhiên. Nhét quả nho lạnh vào sau đó kẹp chặt, cô vừa quyến rũ vừa yêu mị ánh mắt câu dẫn nhìn Quý Trình nói. Anh Trình! Trời nóng anh có muốn uống nước nho không? Em ép cho anh uống nha. Em dùng huy, tê thịt nhỏ ép nước nho cho anh uống. Ép hết nho đua nước cho uống. Quý Trình nhìn hình ảnh này đồng tử co rút. Cả ngùa dịch sửng sốt đứng im. Không nghĩ cô làm ra bộ dạng phóng đờ, áng. Cầm quả nho lên bắt đầu đút vào. Đua quả đầu tiên vào. Nho màu tím cho nên cứ lấy đại một quả nhét vào hạ thể. Đút được 6 quả, mỗi lần đút cô đều phát ra âm thanh rên rỉ thỏa mãn. Xu ấn quá, huy, tê thịt nhỏ đều là nho. Từ Nguyễn rượu ngồi xuống mép giường. Hai chân mở ra thành hình chữ M, chậm rãi mở rộng hoa huy. Tê cho S xem, cô đút nho đến nghiện, đua từng quả một nhét vào. Sau quả nho làm huy, tê thịt cô căng đầy. Ở góc độ này của Quý Trình có thể nhìn thấy rõ ràng 6 quả nho được nhét vào huy. Tê thịt, nho chen chúc đong đua, khiến cho huyệt, thịt cô bị nong căng ra. Từ Nguyễn nhét quả cuối cùng vào, không thể nhét thêm được nữa. Hạ thể lúc này mở rộng cho anh xem. Sau khi nhét đủ rồi cô ngồi im như thế. Ngón tay vuốt ve bên ngoài huy. Tê thịt hỏi anh Trình, làm sao thế? Anh không khát nước sao? Muốn uống nước nho không? Nếu anh nói muốn uống nước nho, vậy thì nhanh đến đây. Em dùng huy, tê thịt ép nước nho cho anh uống. Nhanh lên em dùng huy, tê thịt ép nước rồi này. Có cả D, em mờ dịch của em nữa. Nhất định uống rất ngon. Của D. Em mở đáng, D, em mở đáng đến nỗi muốn ép khô anh. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt phân thân anh đã cứng lên. Lúc này còn có thể chịu đựng được nữa sao? Khi nghe cô câu dẫn anh vội vàng đi đến. Huy, tê thịt từ Nguyễn muốn ép nuốt nho cho anh nên kẹp nho rất chặt. Quả nho đã bị nát do tiểu Huy. Tê thít chặt, nuốt bên trong ứa ra. Từ Nguyễn khoan khoái chống tay ra sau, đua phần dưới về phía trước, hạ thể đối diện với anh, cô chống tay lên ván giường, mông cong lên, đua Huy, tê thịt đến trước mặt anh. Tiểu Huy, tê cô kẹp nho nên chảy ra không ít nước. Nho đã nát nên nước nho chảy xuống, tuôn ra ngoài hoa Huy. Tê, phun ra theo Huy. Tê thịt cô chảy xuống. Cô vẫn nâng mông lên nói với anh. Uống đi, anh Trình, anh uống nhanh lên. Em cố ý kẹp nước nho cho anh uống đấy. Quý Trình nhìn Huy, tê thịt cô bất chấp phun nước. Là nước nho, Huy, tê nhỏ kẹp nho siết rất chặt. Kẹp nho ra nước, hình ảnh này làm anh không nhịn nổi nuốt nước miếng. Thật sự quá dụ hoặc, lập tức kẹp chân cô vào. Liên tục khép mở ép hai đùi lại cọ sát Huy. Tê thịt, tiểu Huy, tê cô càng bị kẹp càng bị ép ra nhiều nước nho. Từ Nguyễn bị hành động của Quý Trình làm cho hạ thể căng chặt. Không ít nho bị kẹp nát, nước cứ thế chảy ra. Lúc này Quý Trình mới mở chân ra, nhìn bên trong tuôn trào nước. Há mồm trận nước nho chảy ra từ Huy. Tê thịt, cách chương.